Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, trang 234. Vốn dĩ Scott ba người, chỉ là tò mò ba lạc trên người đeo bảo hộ thủy tinh. Thuận tiện nhìn xem có không có gì sinh ý nhưng làm. Lại không nghĩ rằng, ba người chung nhất nhát gan sóng đốn. Tựa hồ còn trở thành nào đó mấu chốt nhân vật, sóng đốn kịch liệt phản kháng. Không, ta sẽ không đi mê võng chi hải như vậy nguy hiểm địa phương. Ao giờ vẻ mặt ôn hòa, chúng ta không đi, chúng ta như thế nào sẽ đi mê võng chi hải đâu. Chúng ta chính là muốn đi ngươi quê quán nhìn xem mà thôi, sóng đốn kích động. Ta quê quán liền ở mê võng chi hải bên cạnh. Ta thật vất vả mới chạy ra. Ao giờ khuyên bảo, đó là bởi vì ngươi lúc ấy là độc thân một người a. Ngươi xem, hiện tại nhiều như vậy năng lực giả, chúng ta còn lo lắng kia trên đường một đinh điểm nguy hiểm sao? Sóng đốn kiên trì, dù sao ta không đi. Ao giờ thở dài, hảo đi, ngươi không đi tính, bất quá ta cùng Scott đều phải đi đâu. Nếu ngươi không đi, ngươi liền một cái lưu tại nơi này lạc. Sóng đốn, ngoặc kép chấm hỏi. Cuối cùng, sóng đốn không tình nguyện mà đáp ứng rồi. Lị áo ở bên cạnh xem thế là đủ rồi. Đối Scott nói, các ngươi nơi này, lợi hại nhất xem ra không phải ngươi ai. Scott đôi mắt trừng. Không phải ta là ai? Lị áo, chậc, Arthur đã nghiên cứu phát minh ra tập phòng hộ. Công kích cùng với sinh mệnh giám sát vì nhất thể đá thủy tinh, lị áo nhẹ nhàng phất qua tay thượng. Tân đến thủy tinh lắc tay, cười chiều Arthur gật gật đầu. Yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ trở về, Arthur cũng sẽ mỉm cười lên. Trên mặt không có toát ra một tia lo lắng. Ta tin tưởng các ngươi, Arthur ca ca, Ellen ca ca, chúng ta đi rồi. Cùng cha mẹ cáo biệt xong, Eliza nhảy bắn đi đến lị áo bên người. Lị áo sờ sờ Eliza đầu. Eliza tái kiến, lị áo tái kiến, thật dài đội ngũ xoay người. Từ áo lợi trấn phía bắc xuất phát, chậm rãi đi ra áo lợi trấn mọi người tầm mắt. Ngô, áo lợi trấn. Nguyên lai Sam gia thạch ốc chung. Ba lạc, chậm rãi mở to mắt. Bên cạnh chính nhắm mắt dưỡng thần Ensa. Mở hai mắt, mắt lé nhìn về phía nằm ở trên giường người. Ba lạc chậm rãi ngồi dậy. Có điểm mờ mịt mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Theo sau tựa hồ lại phục hồi tinh thần lại. Anna, Tiền Ninh, lị áo, Ensa rốt cuộc bỏ được mở miệng ra. Bọn họ đều đi mê võng chi hải. Nàng thanh âm khàn khàn lại âm trầm. Ba lạc cũng không để ý, mê võng chi hải. Ba lạc khủng hoảng mà trợn to hai mắt. Không, không thể đi mê võng chi hải. Chương 110 tới Phan Nội Đặc đi xa tiểu đội trạm thứ nhất là Phan Nội Đặc, muốn đi trước mê võng chi hải, cùng muốn phản hồi Hy Cách Thụy, đều phải trước hướng bắc. Phan Nội Đặc là nhất định phải đi qua chi lộ, thượng một lần. Lị áo, Arthur, Anna cùng Jimmy đuổi thời gian, bốn người bốn mã, hơn nữa Anva phong lực lượng trợ lực, bốn người từ áo lợi trấn, dùng nửa ngày thời gian liền đến Phan Nội Đặc, lần này không phải tất cả mọi người cưỡi ngựa. Lại chiếu cố có người thường tồn tại, từ buổi sáng xuất phát, trạng vạng thời điểm, mọi người mới vừa tới Phan Nội Đặc, kỳ thật. Thượng một lần đi vào Phan Nội Đặc bất quá chính là một tháng phía trước sự tình, nhưng lị áo cảm giác phảng phất đã qua đi thật lâu. Phan Nội Đặc quảng trường còn có đã từng chiến đấu dấu vết, thật lớn cái khe hãy còn ở. Từ quỷ dị hiến tế sở tạo thành quái vật, sớm đã hóa thành tro tàn theo gió trôi đi, duy nhất chân chính tồn tại xuống dưới Phan Nội Đặc thôn. Dân Bội Luân lúc ấy ở chỗ này cùng mấy người từ biệt, lúc sau cũng không biết là đi nơi nào. Áo lợi trấn Maria, so lợi cùng Eliza, đều là lần đầu tiên đi vào Ly Áo Lợi Trấn xa như vậy địa phương. Eliza còn hào tốt xấu trước kia ở khẩn cấp thời điểm rời đi Áo Lợi Trấn đi qua Bội Cách Trấn, Maria cùng So Lợi còn lại là chân chính mà lần đầu tiên rời đi Áo Lợi Trấn, đi theo đội ngũ bên trong. Maria cùng So Lợi tràn đầy tò mò mà nhìn đông nhìn tây, Phan Nội Đặc như cũ vẫn là bị Hoàng Thổ Sở vây quanh, phòng ở đều là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, tuyển một chỗ bình thản địa phương. Phí Á Tạp chỉ huy cấp dưới bắt đầu đáp khởi lều trại, thần thánh quân đoàn người tựa hồ tính toán. Ngay tại chỗ giải quyết, Ano cùng Anva chính mang theo hai cái hạ sĩ dựa gần tra xét. Chung quanh mấy cái nhà ở, tựa hồ là tính toán, ở nhờ, một đêm, Jimmy ở bên cạnh không kiên nhẫn mà đá chân, chác kéo. Đây là thần thánh quân đoàn mài giũa ý chí một loại phương thức, Lị Áo. Ngoặc kép, Phí Á Tạp, ngoặc kép, sao, dù sao bọn họ vui vẻ liền hảo lạc. Cách Lâm Hưu gia tộc tiểu thiếu gia đương nhiên sẽ không ngủ ở nguy phòng bên trong. Jeffrey cười hì hì ôm một cái thật lớn bao vây, đi đến Phí Á Tạp trước mặt. Nữ sĩ, có thể mượn một chút người của ngươi giúp ta đáp một chút lều trại sao? Phí Á Tạp ôm ngực, ta có chỗ tốt gì? Jeffrey, ta có thể cho ngươi Cách Lâm Hưu thông hành khoán. Cách Lâm Hưu thông hành khoán. Phí Á Tạp phần sắc một túc, một chút đứng thẳng thân thể. Phí Á Tạp, ngươi nói thật? Jeffrey, đương nhiên là thật sự. Phí Á Tạp, ta muốn trước xác nhận. Jeffrey, ta có thể trực tiếp cho ngươi. Jeffrey tay phải mở ra, lộ ra một khối ngón cái lớn nhỏ đồng sắc huy chương. Phí Á Tạp nhìn huy chương, thần sắc phức tạp. Ngươi xác định phải cho ta? Jeffrey một bộ đương nhiên bộ dáng, đều nói là cho ngươi. Phí Á Tạp một phen duỗi tay, đem huy chương nạp vào quyền trung, ngay sau đó quay đầu lại, hướng phía sau hai cái thanh niên ý bảo, đi, giúp hắn đáp lều trại. Hai cái thanh niên liếc nhau, theo tiếng, đúng vậy. Jeffrey cười hì hì tiến đến hai cái thanh niên trước người, đem bao vây đưa cho bọn họ. Hết chương.